Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 203, Hắc quyền hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thánh đức người làm sao không gọi. Đại thần uy vũ bá khí. Hắc ương trưởng quân đội đồng học đều hưng phấn mà bắt đầu. Tuy nhiên người tương đối ít. Bất quá vẫn là rất nhanh chiếm đoạt tạm thời chỗ chống mưa đạn. Kỷ Yên Nhiên càng là hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hùng hăng quơ quơ trắng nõn quả đấm của. Xem các ngươi còn dám hay không nói hưu nói vượn. Không có khả năng, một quyền kia rõ ràng là bạch quyền. Sao lại thế? Lý Ngữ sắc mặt có chút khó coi. Tiểu Ngữ, không nên khinh thường. Thoạt nhìn đối phương người mới này còn có chút thực lực. Hứa Vân Địch sắc mặt có chút lúng túng dặn dò Lý Ngữ một câu. Lý Ngữ là hắn cho rằng có thể đạt tới Nạp Lan loại trình độ đó tiềm lực nhân vật mới. Bây giờ lại bị Hắc Ưng một tân nhân trước phải một phân. Trên mặt tự nhiên có chút không nhịn được. Vâng, huấn luyện viên, Lý Ngữ lên tiếng, hít sâu một hơi. Lần nữa đứng lên đối chiến đài. Mỗi một chàng đều là 3 thắng 2 phụ chế. Trước phải đến 3 phần 1 phương vi thắng. Hiện tại Lý Ngữ mới thua 1 phần. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Văn Tú Tú tiếp tục giải thích. Thoạt nhìn Hắc quyền hoàng đế tuyển thủ vận khí không tệ. Mở màn tựu lấy trước 1 phần. Lý Ngữ tuyển thủ có chút sơ suất quá. Bành, Văn Tú Tú lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Lý Ngữ lại bị một quyền nện bay ra ngoài. Còn kèm theo bị oanh bay về phía tinh không đặc hiệu. Văn Tú Tú cả người đều ngây dại. Quan sát trực tiếp người của cũng đều giống nhau. Nếu như vừa rồi quyền thứ nhất còn có thể nói là Lý Ngữ khinh thường. Nhưng là cái này quyền thứ hai lại giải thích thế nào rồi. Nguyên bản vẫn còn cùng Hắc Ương trường quân đội đệ tử tranh luận người. Thoáng cái đều yển kỳ tức cổ. Mưa đạn bên trên thậm chí đều chỉ còn lại có ủng hộ Hắc Ưng thanh âm. 666. Cái này Hắc quyền ta phục a hát. Cái này Hắc quyền hoàng đế tuyển thủ từ đâu tới. Có chút cường a hát. Liên tục hai cái Hắc quyền. Phong ngữ giả thậm chí ngay cả một quyền đều nhìn không ra. Thật sự là nhược phát nổ. Tiểu tử kia còn. Trang bức. Liên chiêu khung cũng không khai khung. Đều bị đánh ra tinh không hiệu quả. Ha ha. Đại thần chính là lớn thần. Văn Tú Tú đã có chút không dám giải thích. Các loại. Đợi Lý Ngữ lần nữa lên đài thời điểm. Nàng đã không giống như là lúc trước như vậy tự tin. Hắc quyền hoàng đế tuyển thủ thực lực rất không tồi. Đây là một chàng long tranh hổ đấu cuộc chiến. Oà. Ảnh. Lại là một tiếng nổ vang. Lần này Lý Ngữ giơ tay lên chống đỡ. Không có bị đánh ra tinh không đặc hiệu. Bất quá hệ thống hay. Vẫn là gia trì một cái Lý Ngữ bị đánh lui trơn trượt bay ra mười mấy thước hiệu quả. Hai chân cùng đất bằng còn ma sát ra hỏa hoa. Mặc dù chỉ là đặc hiệu. Bất quá y nguyên nhìn rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Chà mẹ nó. Liên tục ba cái Hắc quyền đem Phong Ngữ giả đánh bể. Đây là ngưu lên trời a hát. Thật lợi hại. Thậm chí ngay cả tục dùng ba quyền Hắc quyền. Phong Ngữ giả đều đang không có nhìn ra sơ hở. Cái này Hắc quyền hoàng đế rốt cuộc là lai lịch gì à? Quá nổ tung. Thánh đức trường quân đội tuyển thủ vậy mà đối mặt Hắc ương nhân vật mới một phần không được đã bị oanh xuất cục. Tuổi trẻ tuyển thủ tựu là tâm lý tố chất không được. Quyền thứ nhất bị đánh cho choáng váng rồi. Về sau thậm chí ngay cả tục phán đoán sai lầm. Cái kia Hắc quyền hoàng đế liên tục ra Hắc quyền. Thậm chí ngay cả trốn cũng không biết trốn xuống. Bất quá chỉ là thắng một tân nhân. Các người đắc ý cái gì? Trận tiếp theo kinh nghiệm phong phú Vương Dương quân xuất hiện. Tựu cho các người biết rõ lợi hại. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, người trẻ tuổi vẫn chưa được a tâm lý tố chất quá kém. Tiểu Ngữ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đối phương rõ ràng đã liên tục ra Hắc quyền. Làm sao ngươi hay, vẫn Là kiên trì đi đón à? Hứa Vân Địch sắc mặt có chút khó coi. Nhìn hắn người tốt, lại bị Hắc Ương nhân vật mới ba. Không trực tiếp oanh ra. Ván, cục, lại để cho mặt của hắn có chút không có địa phương phóng. Có lỗi với huấn luyện viên. Lý Ngữ trong nội tâm hiện khổ. Hắn cũng biết đối phương liên tục ra hắc quyền tỷ lệ rất lớn. Nhưng là hắn thấy thế nào? Đều chỉ hội. Sẽ đoán được Hàn Sâm đánh chính là bạch quyền. Thật sự là khó có thể bước chân trốn tránh. Loại cảm giác này giống như là đối diện có một chiếc xe hơi xông lại. Người phán đoán đối phương hội. Sẽ dừng lại. Nhưng khi nhìn đến xe cao tốc đụng tới, trong lòng người phán đoán ô tô khẳng định ngừng không nổi hội. Sẽ đụng tới, cho nên sẽ nhịn không được đi tránh né. Lý Ngữ trên tâm lý cho rằng Hàn Sâm rất có thể là ra hắc quyền. Nhưng khi nhìn Hàn Sâm ra quyền, lại lý tính phán đoán đối phương một quyền này là bạch quyền. Cuối cùng đối với chính mình sức phán đoán tín nhiệm lớn hơn cả kỹ thuật bên trên phán đoán. Cho nên Lý Ngữ hay vẫn là lựa chọn chống đỡ Hàn Sâm quyền. Kết quả thất bại thảm hại. Không cần thương tâm, xem ta báo thù cho ngươi. Vương Dương Quân nhưng lại cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Lý Ngữ trên bờ vai chàng đi. Nhớ kỹ, đối phương đã gọi là hắc quyền hoàng đế. Xem ra hắn đối với mình hắc quyền rất tự tin. Tại hắc quyền thượng diện cũng quả thật có tốt tạo nghệ. Tiểu tử ngươi từ nhỏ một chút, phát hiện không đúng liền trực tiếp tránh ra. Hứa Vân Địch dặn dò. Minh bạch, Vương Dương Quân gật gật đầu. Người đã ngồi lên rồi toàn bộ tin tức nghi. Tiến nhập đấu trường, Vương Dương Quân đối với chính mình vẫn là hết sức có lòng tin. Lý Ngữ nhìn không ra đối phương chính thức quyền thế. Đó là bởi vì hắn tiểu tử kinh nghiệm hiếm thấy biết chật vật. Nhưng hắn Vương Dương Quân dự thi không biết bao nhiêu giải thi đấu. Như thế nào lại tại đây tiểu trong khe cống ngầm lật thuyền. Tiểu tử, hiện tại cho người kiến thức một chút ta thánh đức thực lực chân chánh. Cái gì hắc quyền hoàng đế? Đánh chính là ngươi thành hắc quyền thái giám. Vương Dương Quân lòng tin 10 phần đứng ở Hàn Sâm đối diện. Bởi vì bánh xe thi đấu chế quan hệ. Vương Dương Quân là tiếp nhận Lý Ngữ lên sân khấu. Cho nên hắn trực tiếp là bị phán định tại phòng thủ một phương. Vậy cũng là đối với liên tục tác chiến nhất phương đền bù tổn thất cơ chế. Phòng ngữ giả thua ở kinh nghiệm chưa đủ. Vương Dương Quân là kinh nghiệm phong phú lão tướng. Hắc quyền hoàng đế chiến thuật chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy có hiệu quả. Văn Tú Tú ngữ khí đã không phải là khẳng định như vậy. Hoàn toàn đã không có lúc trước cái kia phần chắc chắc. Bất quá nàng hay vẫn là cho rằng Vương Dương Quân tỷ số thắng lớn hơn một chút. Vẫn tương đối coi được Thánh Đức Trường quân đội đại biểu đội. Nữ nhân kia lại tới nữa. Khúc Lệ Lệ hầm hừ nói ra. Do nàng đi nói đi. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Kỳ Yên Nhiên lúc này lại đã bình tĩnh tự nhiên. Hàn Sâm đáp ứng nàng sẽ thắng. Nàng cũng tin tưởng Hàn Sâm nhất định sẽ thắng. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Hàn Sâm vẫn là trực tiếp một quyền đánh ra. Thoạt nhìn hổ hổ xanh phong hung ác vô cùng. Vương Dương Quân cẩn thận nhìn. Cùng lúc trước Lý Ngữ nhìn qua đồng dạng. Tại chi tiết, tỉ mỉ trong đó có thể thấy được. Đây cũng là một cái hư lực bạch quyền. Dựa theo Vương Dương Quân phán đoán. Trực tiếp đứng tại chỗ căn bản không cần né tránh. Nhưng khi nhìn vừa rồi Lý Ngữ cùng Hàn Sâm đối chiến. Vương Dương Quân nhưng lại thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi Lý Ngữ cũng là bởi vì như vậy liền ăn hết ba cái hắc quyền. Bị trực tiếp bắn cho ra sân. Ta Vương Dương Quân khẳng định không thể phạm đồng dạng sai lầm. Nghĩ đến, Vương Dương Quân tửu không quan tâm. Trực tiếp lui về sau một bước. Tránh ra Hàn Sâm một quyền này. Vương Dương Quân tửu là Vương Dương Quân. Chiến thuật mục tiêu rất rõ ràng. Chấp hành lực cũng rất đúng chỗ. Một kích này hẳn là Văn Tú Tú đang tại kích tình giải thích, nhưng là còn dư lại lời nói lại không nói ra miệng. Đô, Hàn Sâm một quyền ngưng tại không trung, mà phán định khí bên trên tắc thì sáng lên một cái màu trắng ánh sáng quả đấm của Tiêu Chí. Thế nào lại là bạch quyền? Văn Tú Tú mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào kêu lên. Cách chương.